Núi, vẫn là Lưu Thị nói cho bà biết Vương Thành béo lên mấy cân, trong lòng Vương Thị mới dễ qua một chút. Lưu Thị nghe nói Trần Danh vẫn luôn giúp chiếu khán đất đai trong nhà, tất nhiên là một phen. Cảm kích đương nhiên lại cảm kích Sở Lệnh Tuyên chiếu cố đối với cả nhà bọn họ. Vương Thị cười nói, ta là tỷ tỷ thành tử, A Phúc là ngoại sinh nữ thành tử, nên làm. Trần A Phúc đợi đến A Lộc và Đại Bảo sau khi tan học buổi chiều, mới mang bọn nhỏ đi Vương gia. Chứng kiến tiểu đệ cùng tiểu muội vừa trắng lại béo, Trần A Phúc cười nói. Không nghĩ tới, biểu đệ cùng biểu muội còn lớn lên tốt lắm. Lưu Thị cười nói, ở chỗ đó ăn ngon, chơi đến vui, chuyện gì cũng không cần làm, nuôi như chăn heo, có thể không lớn tốt sao? Nói là mọi người mừng rỡ. Lưu Thị xuất ra hai cái yếm hồng sa tanh, nói. Đây là ta làm cho Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, hy vọng bọn họ cả đời phú quý có phúc. Trần A Phúc tiếp nhận cái yếm, chứng kiến trên mặt thêu thêu văn hoa nở phú. Quý chữ phúc, đồ án tinh mỹ, thêu công tinh xảo, vô cùng đẹp mắt, Trần A Phúc đều thích đến trong lòng. Nhưng nhìn thấy con mắt Lưu Thị có chút, híp vẫn là nói. Mắt mở không tốt như thế nào còn thêu hoa văn phức. Tạp dạng này, lần sau không cần làm nữa. Lưu Thị cười, nói, vốn là muốn làm kiện xiêm y tốt cho cháu gái ngoại cùng cháu rể. Đáng tiếc con mắt không tốt, chỉ có thể làm cái yếm cho tiểu Hoa Nhi. Nói xong, lại đưa cho Vương Thị một đôi đế giày thêu chữ phúc. Vương Thị cũng oán trách nàng vài câu, không cho nàng lại thêu thùa may vá. Vương Thị đuổi bọn nhỏ đi, lại nhỏ giọng hỏi Trần A Phúc. Cậu con lần này đi thật có thể đánh thắng kiện cáo. Nương cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đàng hoàng sống qua ngày, không nên đi. Trêu chọc những đại quan kia, Trần A Phúc chỉ đại khái nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện Vương Thành cùng Vương Thị nói, căn bản không dám nói được quá. Cặn kẽ, nói, nếu như không kéo người đoạt công lao cậu xuống, bọn họ. Biết rõ cậu còn sống, sẽ đến giết người diệt khẩu, con nghĩ tới ngày. Thành tĩnh cũng qua không được. Chứng kiến ánh mắt lo lắng của Lưu Thị, lại khuyên nhủ. Mọi người yên tâm, Lệnh Tuyên cùng tam thúc của chàng. Chuẩn bị đã hơn một năm, tìm nhiều một nhân chứng, còn có vật chứng. Chắc chắn sửa lại án xử sai cho cậu. Đợi đến Trần Thực, Trương Thị, Trần A Đường đến, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tối náo. Nhiệt, bởi vì bọn nhỏ quá nhiều, nóc phòng đều sắp bị lật ngược. Sở Hàm Yên vốn là thích Vương tiểu muội, bây giờ nhìn nàng ấy cực thích. Hai người đệ đệ của mình, liền càng ưa thích nàng ấy. Trước khi đi còn, mời mọc nàng nói, dì tiểu muội, về sau nhiều đến nhà cháu nhìn đệ đệ. Cháu, Vương tiểu muội hé miệng cười gật đầu, cách chương.